Trọng Sinh 80, Nữ Thầy Tướng. Chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông ấy biết Diệp Hoan nhanh nhớ, hiểu nhanh, lại chăm chỉ, những gì đã học qua 2 hôm hỏi lại, cô vẫn có thể nhớ được. Cho nên Kỳ đạo trưởng đúng lúc điều chỉnh tốc độ dạy học, muốn giúp Diệp Hoan xuất sư nhanh hơn. Cho dù chưa thành tài, nếu Diệp Hoan học nhanh lại chắc, đợi ông ấy tới trước mặt sư huynh khoe khoang một chút, cho sư huynh nhìn thử, đồ đệ mà ông ấy chọn không hề kém với đồ đệ của sư huynh chút nào. Kỳ đạo trưởng sợ Diệp Hoan học nhanh sẽ kiêu ngạo, thường lấy sư huynh mà cô chưa từng gặp mặt ra đả kích cô. Ngộ tính của con tốt, phải chăm chỉ tu luyện, sau này tới trước mặt sư bá con, cũng không tới mức để huynh ấy nói đồ đệ ta nhận không ra sao. Ta nói con nghe, sư huynh Diêm Hàn của con có trí nhớ siêu đỉnh, gần như nhìn qua là nhớ. Từ nhỏ nó đã lớn lên ở đạo quán, bây giờ thư tịch trong đạo quán đều được nó đọc hết rồi, còn nhớ hết nữa. Đây cũng là lý do Kỳ đạo trưởng đã một đống tuổi mới tìm Diệp Hoan làm đồ đệ. Bởi vì sư huynh của ông ấy Hành Vân đạo trưởng đã nhận một đồ đệ có thiên tư bất phàm, tên Diêm Hàn. Vì vậy Hành Vân đạo trưởng cực kỳ đắc ý. Diêm Hàn cũng là hạt giống tốt trời sinh phù hợp với tu đạo. Mệnh cách của anh ấy càng vi diệu hơn, là mệnh thiên sát cô tinh. Từ khi anh ấy chào đời, mẹ ra M, Á, U nhiều mà qua đời, sau đó gia đình thường bất thuận, cho nên nhà họ Diêm đã thỉnh đại sư tới nhà xem phong thủy. Vừa hay ông cụ nhà họ Diêm và Hành Vân đạo trưởng có chút giao tình, đại sư được thỉnh tới chính là Hành Vân đạo trưởng. Kết quả Hành Vân đạo trưởng phát hiện sở dĩ nhà họ Diêm bất thuận là vì trong nhà có thiên sát cô tinh. Nếu cô tinh vẫn luôn ở trong nhà họ Diêm, nhà họ Diêm chắc chắn sẽ gặp đủ loại bất trắc. Hành Vân đạo trưởng phê mệnh cho Diêm Hàn, quyền sát tương tụ, tương lai chắc chắn sẽ có thành tựu bất phàm. Nhưng hễ là người quá thân thiết với anh ấy đều không chịu được sát khí trên người anh ấy, sẽ chịu ảnh hưởng xấu. Cho nên Diêm Hàn đã được định sẵn là cô độc cả đời. Cho nên nói đấng tạo vật không thể thập toàn thập mỹ. Diêm Hàn quyền sát tương tụ, thọ mệnh rất dài, nhưng sẽ hình khắc lục thân, cô độc tới già. Vì vậy Hành Vân đạo trưởng thương lượng với ông cụ nhà họ Diêm, dẫn Diêm Hàn còn đang trong tã về đạo quán nuôi nấng. Bởi vì Diêm Hàn trời sinh phù hợp với tu đạo, Hành Vân đạo trưởng nhận anh ấy làm đồ đệ, nuôi lớn anh ấy ở đạo quán. Kỳ đạo trưởng nhìn Diêm Hàn trưởng thành, không thể không nói, sư điệt này thiên tư hơn người, học hỏi nhanh hơn ông ấy lúc nhập đạo nhiều, bỏ xa lắc người phía sau. Chẳng qua không thể nhắc tới quan hệ thân duyên của sư điệt. Nhà họ Diêm ngoài ông cụ ra đều tránh Diêm Hàn, sợ bị anh ấy ảnh hưởng xui xẻo. Nhà ngoại của Diêm Hàn là nhà họ Hạ ở thủ đô. Ông ngoại Hạ chính côn của Diêm Hàn cho rằng là do cháu ngoại ra đời hại C, H, E, T con gái, cũng không thân với Diêm Hàn. Cộng thêm mệnh cách của Diêm Hàn không phải là bí mật trong họ hàng, cho nên nhà ngoại cũng không thân thiết với anh ấy, bình thường rất ít qua lại. Nói đi nói lại, Diệp Hoan vô cùng tò mò với vị sư huynh chưa từng gặp mặt. Cô hỏi, sư phụ, năm nay sư huynh mấy tuổi rồi? Không phải còn lớn tuổi hơn ba chứ? Sau này lại có thêm một đại sư huynh lớn tuổi. Kỳ đạo trưởng vuốt râu nói, nó lớn hơn con, năm nay 10 tuổi. Diệp Hoan kinh ngạc, a, sư huynh mới 10 tuổi, con còn tưởng sư huynh là người lớn. Kỳ đạo trưởng, nó không lớn, nhưng nó đọc nhiều sách, học rất nhanh, chỉ là từ nhỏ nó đã lớn lên ở đạo quán, ít gặp người, cũng ít nói, sau này con gặp sư huynh, phải chủ động một chút mới được, nếu không nó sẽ không để ý tới con đâu. Diêm Hàn thông minh bẩm sinh, Hành Vân đạo trưởng không che giấu thân thế của anh ấy, mỗi năm còn sẽ dẫn anh ấy về nhà thăm người nhà. Đáng tiếc nhà họ Diêm ngoài ông cụ Diêm ra, không ai muốn gặp Diêm Hàn. Đây cũng là lý do dẫn tới tính cách lạnh lùng ít nói của Diêm Hàn. Bởi vì mệnh cách của Diêm Hàn, tới nay vẫn chưa đi học, anh ấy đều học trong đạo quán. Hành Vân đạo trưởng mua cho anh ấy cả bộ sách giáo khoa. Hầu như đều là anh ấy tự học. Nếu thực sự không biết, Hành Vân đạo trưởng có thể giải đáp cho đồ đệ. Nếu ông ấy còn không giải đáp được, sẽ mời giáo viên ở bên ngoài dạy cho đồ đệ. Sau đó kỳ đạo trưởng nói sơ tình huống của Diêm Hàn cho đồ đệ biết, cũng thuận tiện nói rõ vì sao bảo đồ đệ chủ động một chút. Nếu không sư huynh muội qua lại lạnh lạnh nhạt nhạt, tình sư môn điều hưu, cách chương.